vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc thực sự đã toàn lực ứng phó. Lực lượng thất hưởng vang lên liên tục. Chấn động màng nhĩ. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Âm thanh cuối cùng làm chấn động trái tim của tất cả mọi người. Từng người một đều bị sốc. Lực quyền bát hưởng. Nhưng thứ mà Hoàng Phủ Minh Chủ thai triển rõ ràng là thất hưởng quyền. Thất hưởng đã là cực hạn của Hoàng Phủ Minh Chủ. Xoát xoát xoát. Mọi người như nghĩ ra cái gì đó. Đột nhiên nhìn chằm chằm Sở Trần. Quyền pháp thi triển của Sở Trần cô nét tương tự như quyền pháp của Hoàng Phủ Minh Chủ. Không phải là oanh. Vụ va chạm này giữa Sở Trần và Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Hai chân của Sở Trần như mọc rễ. Bất động không di chuyển. Trong khi thân thể Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc bay ra ngoài vài mét. Lảo đảo rơi xuống đất. Lùi lại mấy bước rồi mới ổn định lại. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Ánh mắt kinh ngạc. Thất hưởng quyền. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc luôn nghĩ rằng thất hưởng đã là cực hạn. Nhưng bát hưởng mà Sở Trần thể hiện khiến Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc cảm thấy rằng thất hưởng quyền của ông ta còn xa mới. Luyện tới đỉnh cao. Giờ khắc này, trong đầu Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc toát ra một suy nghĩ. Ông ta muốn bái Sở Trần làm thầy của mình. Toàn bộ luyện võ trường rơi vào im lặng chết chóc. Tất cả đều hóa đá. Bao quát cả Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Ông ta mặc dù thưởng thức thực lực của Sở Trần. Nhưng từ đầu đến cuối đều có lòng tin có thể đánh bại Sở Trần. Nhưng bây giờ, ông ta lần đầu tiên bị Sở Trần đánh lui. Bát hưởng. Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc nhìn Sở Trần. Trong ánh mắt có chút khao khát. Cậu làm thế nào lại làm được? Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đã luyện thất hưởng quyền mấy chục năm. Cũng đem uy lực thất hưởng quyền phát huy tới đỉnh phong. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ tối uy. Lực một quyền có thể huy động bát hưởng. Nếu đột phá được như vậy có thể nhân đôi thực lực của bản thân. Sở Trần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Hoàng Phủ Minh Chủ. Mời lên, mặc dù Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc đã bị đẩy lùi, nhưng vẫn còn chưa thua. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Lúc này, Vệ Thu Căn và những người khác cũng có phản ứng. Không sai, vẫn chưa kết thúc. Có lẽ Hoàng Phủ Minh Chủ chỉ sơ suất nhất thời nên đã bị Sở Trần đánh lùi mấy bước. Bát hưởng thì sao chứ? Công phu không phải chỉ dựa vào tiếng vang nhiều. Cũng không phải mỗi một loại công phu đều gọi là thất hưởng quyền. Nói không chừng bát hưởng này của Sở Trần chỉ là để phô trương thanh thế thôi. Bát đại tông sư đương nhiên không muốn. Sở Trần đánh bại Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc. Đặc biệt là Vệ Thu Căn. Sở Trần là tông sư đỉnh phong đã đầy đủ khủng bố. Bây giờ xem ra, thực lực của Sở Trần đã vượt qua cấp bậc tông sư. Đứng trong hàng ngũ ám kình tông sư. Đơn giản, yêu nghiệt, Hoàng Ngủ Hoàng Ngọc liếc nhìn Sở Trần. Sau đó ra tay một lần nữa. Cách chương.